Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 116, cuối cùng không phải đại lão. Đường đi chỗ ngoặt, lâu là lão, làm cái vểnh lên mái hiên cách cổ đình. Thế nhưng nhà hàng tựa hồ là mới mở, người không nhiều, đến địa điểm không phát hiện coi là vắng vẻ. So trà lâu bên kia còn trung tâm náo nhiệt. Quách Ngũ cảm thấy hẳn không có người sẽ ở loại địa phương này động thủ làm cái gì. Thoáng an tâm, xem ra đối phương là thật dự định thật tốt đàm. Quách Ngũ ở trong lòng tính toán kế hoạch của chính mình, tình huống hiện tại kỳ thật mới mở đầu. Thật muốn lửa tiếp tục đấu. Dưới tay hắn hơn 80 người, ép dĩ nhiên không phải không có liều. Về phần trên quan trường quan hệ, Quách Ngũ tự tin cũng vẫn có một ít. Hắn vừa định cất bước từ trên thang lầu đi, phía trên đối diện xuống vài người. Đầu tiên là hai cái cô nương, lại là một cái 40 hơn phân nửa người trung niên. Bên người đi cái thanh niên, hai người một đường thấp giọng cười nói. Ngũ ca, phát hiện Quách Ngũ nhường đường vậy mà lui qua cả người thiếp tướng. Một tiểu đệ ở bên hô một tiếng, động thân muốn hướng phía trước mở đường. Đến vào lúc này, cuối cùng một chút chàng diện nhất định phải chống đỡ. Quách Ngũ một lần cho hắn giật trở về. Nếu như hắn không nhìn lầm, người trung niên kia hẳn là thị cục công an phó chính ủy. Đường Liên Chiêu bên này giống như càng sớm hơn rõ ràng, cho nên người của hai bên đều như thế. Lễ phép dựa vào ở một bên chờ lên trước mặt người đi qua. Giang Triệt nép người đưa tới cửa. Đứng trong chốc lát, chiếc xe đầu tiên ngoắc rời đi. Chiếc xe thứ hai, Tô Sở dừng lại quay cửa kính xe xuống nói. Cái gối, người thật liền chút chuyện này à. Hôm nay đột nhiên gấp gáp như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì phi pháp thủ đoạn đâu. Kết quả ăn cơm cứ như vậy nói chuyện phiếm. Giang Triệt cười nói. Ta còn không phải là vì cầu một cái sống yên ổn. Dù sao muốn đi dạy học. Không muốn bên này luôn có phiền phức. Tô Sở buồn bực một cái. Nói. Được à. Dù sao ta cổ phần danh nghĩa cũng không thể ít. Nói xong ngoác rời đi. Một bên khác, Quách Ngũ định thần lại. Ngữ khí hơi không kiên nhẫn hỏi Đường Liên Chiêu. Lão bản của các ngươi đâu? Đường Liên Chiêu cầm nháy mắt ra hiệu cho nói. Mới ra đi. Trở về. Sau đó Quách Ngũ ngẩng đầu. Mắt thấy vừa mới theo cục thành phố đủ chính ủy cùng một chỗ cười nói đi ra cái kia thanh niên mỉm. Cười hướng mình đi tới. Ngoại trừ cá chết lưới rách liều mạng. Hắn hết thảy thẻ đánh bạc trong nháy mắt làm sạch. Cấp tốc cả sửa lại một chút cảm xúc. Giang hồ hậu sinh dữ dội. Hơn nữa nhìn tới nền tảng nồng hậu. Chỉ là mặt mỏng. Quách Ngũ dự định dựa vào kinh nghiệm giang hồ chống đỡ một đợt. Giang Triệt đi đến trước mặt hắn. Mở miệng. Tam Đôn đâu? Ây. Không phải nói với ta à. Quách lão đại ấp ủ nửa ngày. Đã đến bên miệng một câu. Hạnh ngộ. Cứ như vậy không có đi ra. Còn ở bên kia chặn lấy người đâu? Hắc Ngũ cười nói. Không phải nói một cái đánh ba cái sao? Giang Triệt hỏi. Hắc Ngũ hắc hắc vui. Đây không phải là Tam Đôn nha. Giang Triệt quay đầu. Đại Chiêu bên này. Đường Liên Chiêu nói. 10 cái. Chậc chậc. Vậy ngươi thụ thương không? Ngoặc kép chấm chấm. Không có. Giang Triệt đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một lần. Cười một cái nói. Quách lão đại coi trọng như vậy. Tới nhiều người như vậy. Ấn đạo lý hẳn là chịu bị thương. Quách Ngũ, một bên Hắc Ngũ nói tiếp nói. Tam Đôn trên lưng cùng cánh tay chịu hai lần. Giang Triệt sầm mặt lại. Nhẹ gật đầu. Đột nhiên đến phiên Quách Ngũ. Ngũ ca, ngươi là tiền bối. Ngươi xem, hiện tại tính thế nào? Mọi người ngày xưa không oán ngày nay không thù. Chúng ta kỳ thật liền muốn thành thật thật làm chút kinh doanh. Các ngươi đây cũng là muốn thò một chân vào. Lại là động thủ trước. Lại là đánh không lại. Quách Ngũ vừa lấy lại tinh thần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Con mẹ nó ngươi đều nói xong. Ta nói cái gì? Giang Triệt cường thế đến một bộ đương nhiên dáng vẻ. Căn bản không có nói hắn vừa mới thấy người. Quách Ngũ trong lòng nghĩ nghĩ. Cho là hắn là cảm thấy không cần thiết nói. Mà trên thực tế, Dĩ nhiên không phải hắn coi là chuyện này. Giang Triệt căn bản không có khả năng theo một vị cục thành phố chính ủy nói ta thu phát tiểu đệ. Hôm nay cùng người sống mái với nhau. Nói, hắn liền phế đi. Thế nhưng Quách Ngũ không biết. Lên lầu tìm căn phòng nhỏ ngồi xuống. Người ở chỗ này ít. Quách Ngũ nhận thua cũng dứt khoát. Chủ động mở miệng nói. Hôm nay sự tình đã ra khỏi. Người xem, nếu không ta cho mấy vị kia huynh đệ làm ăn lót dạ thường. 3 vạn, 5 vạn thế nào? Ngại, ta rất có tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tam Đôn gọi về có tới không? Giang Triệt quay đầu nhìn một chút cổng. Tới, bên ngoài có người tiếp. Rất nhanh, Triệu Tam Đôn đẩy cửa đi tới. Trên lưng cùng trên cánh tay quả nhiên đều có tổn thương. Còn tốt máu đã ngừng lại. Người bắt trở về a. Hắn vào cửa liền đứng ở nơi đó. Nhìn xem Quách Ngũ, cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Quách lão đại không hiểu có chút hoàng. Tam Đôn ngươi dạng này cũng không được a. Người chạy nhà vệ sinh nữ ngươi liền không truy tiến vào. Giang Triệt nhìn kỹ sau cười chửi một câu. Hôm nay bố trí, vốn là nói xong là khiến cho Tam Đôn nép người hướng mai phục bên trong mang. Cái gọi là thế đơn lực cô yếu thế dụ địch. Kết quả một mình hắn đem địch đuổi theo chạy. Liền mai phục người đều theo không kịp. Xem mặc khác tinh thần cũng không tệ lắm. Giang Triệt đổi hỏi. Ăn xong lại nhìn vẫn là đi trước xem thương. Tam Đôn nhìn một chút thức ăn trên bàn. Triệt ca, ta vẫn là ăn trước đi. Nói xong thấy Giang Triệt gật đầu. Ngồi xuống cũng không biết mời đến người. Chính mình liền động đũa bắt đầu ăn. Trạng huống này, Đường Liên Chiêu cùng Hắc Ngũ bọn hắn sớm đã thành thói quen. Người đối diện thì là không còn gì để nói. Hôm nay nếu như nói Đường Liên Chiêu đánh 10 kỳ thật không có đánh nhau. Là hù sợ, như vậy Triệu Tam Đôn đánh 3. Đó là chính xác động thủ đánh ra tới. Ở đâu ra loại hàng này a? Ngũ ca, vậy chúng ta tranh thủ thời gian nói xong khiến cho các huynh đệ ăn cơm. Tam Đôn này vừa ăn. Giang Triệt rốt cục nói tới chính đề. Quách Ngũ tự hỏi ứng đối. Nhẹ gật đầu. Giang Triệt nói. Cản người tài lộ như giết người phụ mẫu đạo lý kia ta hiểu. Cho nên, người xa trường cũng tốt. Phòng trò chơi cũng tốt. Những vật khác đều tốt. Ta đều không hứng thú. Nghe được câu này, Quách Ngũ tâm liền để xuống tới. Vốn là còn có cái kia một chút cùng lắm thì cá chết lưới rách tâm tư. Đi theo biến mất không còn tăm tích. Ta bên này bị sáng lên đao 2 cái huynh đệ. Một người 3 vạn. Hợp lý a. Giang Triệt tiếp tục nói. Thuốc trị thương phí thứ này vốn chính là lấy ra nói. Quách Ngũ nói mấy. Giang Triệt chỉ tăng thêm 1 vạn. Rất dễ dàng tiếp nhận. Hắn gật đầu. Nói. Hợp lý. Mặt khác động thủ mấy người kia. Giang Triệt cười một cái nói. Ta bên này người đả thương. Bọn hắn không thể một chút việc đều không có. Đúng không? Không phải vừa bồi thường thuốc trị thương phí sao? Này làm sao quấn? Quách Ngũ vẻ mặt khó nhìn một chút. Bằng không ta cũng tiêu ít tiền. 10 đánh 1, 3 đánh 1, vòng 1 vòng. Giang Triệt người hướng trên ghế dựa khẽ dựa. Đây là Quách Ngũ tuyệt không thể đáp ứng. Nếu như đáp ứng, hắn cũng không cần lan lộn. Có hay không khác phương thức giải quyết? Hắn có chút thấp thỏm hỏi. Cách thức khác, Giang Triệt nhìn làm khó một cái. Đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Nếu không như thế, Ngũ ca nếu ăn chén cơm này, trên tay khẳng định có dùng để chịu thiệt thòi người a. Không hiểu vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Quách Ngũ do dự một chút. Gật đầu, Giang Triệt cười nói. Ta những này tiểu huynh đệ trước kia có chút nhỏ án cũ. Trộm cái máy kéo đầu. Quần ẩu tổn thương cái gì? Đều không phải là cái đại sự gì. Hiện tại bọn hắn đi theo ta làm ăn. Ta ý tứ liền không lưu. Về sau bọn hắn làm gì nữa? Cũng sẽ không nắm chắc. Ta yêu thích sạch sẽ đẹp mắt. Cho nên, Ngũ ca hỗ trợ tới mấy cái chân tướng. Tiêu một cái án cũ. Thế nào? Này gọi điều kiện gì? Quách Ngũ giật mình. Cũng không phải lý giải vấn đề. Lý giải rất đơn giản, liền là tỉ như Đường Liên Chiêu bên này có người giữ lại vụ án đặc biệt đấy. Trộm qua máy kéo đầu, hắn tìm đồn công an, ra người đi đem việc này nhận xuống tới. Nói nhưng thật ra là chính mình làm. Quách Ngũ trên tay xác thực có loại người này, mà lại giận quá nhiều không ngứa. Kỳ thật không làm khó dễ. Hắn chỉ là tung hoành giang hồ lâu như vậy, đàm tới đàm đi mấy chục hồi trở lại, còn chưa thấy qua có người lái như vậy điều kiện. Không phải nói quá nặng, mà là quá nhẹ. Tình huống của hôm nay, chính hắn dự đoán muốn trả ra đại giới đều so này nặng. Nếu như Giang Triệt trái lại lược thuật trọng điểm nhúng tay việc buôn bán của hắn, mới là đáng sợ nhất. Kết quả thanh niên tốt như vậy dưới hình thế tầng tầng cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống. Quách Ngũ cảm thấy không có gì tốt lưỡng lự, chủ động trước đứng lên, nói, cái kia liền nói như vậy, tiền một hồi đưa đến, sự tình trong hai ngày làm thỏa đáng, chuyện này coi như hiểu lầm một trận, về sau, hòa khí sinh tài. Giang Triệt đứng lên, cười nói, Quách Ngũ trong lòng một hồi nhẹ nhõm, gật đầu, hòa khí sinh tài, người đi, không đầy một lát tiền đưa đến. Đem 3 vạn khối đặt ở Tam Đôn trước mặt, Giang Triệt bàn giao nói, tiền không cho phép chính mình giữ lại, lấy về hiếu kính lão nương, biết không, Tam Đôn không thấy tiền, nhìn xem Giang Triệt, gật đầu, Giang Triệt đem còn lại đẩy lên đường Liên Chiêu trước mặt. Đại Chiêu, chỉ một mình ngươi xem đi, ta không qua tay, việc này Hắc Ngũ nói cho ta biết, ngươi đừng trách hắn. Đường Liên Chiêu do dự một chút. Như thế nhẹ gật đầu, thế nhưng hắn cùng Hắc Ngũ những người này không giống với Tam Đôn. Bọn hắn đã nhìn ra, Giang Triệt hôm nay làm xuống đến, rất rõ ràng là thật muốn đem bọn hắn hướng chính đạo bên trên mang. Có thể muốn cái gì thời điểm, hắn nói điều kiện là giúp bọn hắn tiêu án cũ, trong phòng đều là người một nhà. Đường Liên Chiêu đem sau thắt lưng trói mềm sợi đồng tấm lấy ra, thả trên bàn. Giang Triệt nhìn một chút, cười hỏi, để cho các ngươi như thế sợ, có phải hay không hết sức biệt khuất? Một đám người toàn bộ lắc đầu, sự tình đến bây giờ, nếu như bọn hắn còn không biết Giang Triệt là thật tâm vì chính mình những người này tốt, vậy liền thật sự là lang tâm cẩu phế. Sự tình nếu để cho chính bọn hắn xử lý, tuyệt sẽ không là dưới mắt cục diện này, thật chém một trận, thắng là mặt mũi. Ngã xuống là người, sau đó rất có thể không dứt. Giang Triệt cầm đũa, tiếp tục nói, giang hồ thứ này, tiến vào muốn ra tới không dễ dàng. Ta lẽ ra cũng lo lắng, sợ ta đi về sau các ngươi phiền phức không ngừng. Cho nên Quách Ngũ lần này tới đến rất tốt. Ở bên ngoài không ít người đều nhìn dưới tình huống, chúng ta đem sự tình làm, nép người dọa sợ, còn đem không muốn mạng hình ảnh bảo trì lại. Những này đều cộng lại, về sau những cái kia tiền bối hậu bối, không có việc gì hẳn là cũng không nguyện ý trêu chọc chúng ta. Hẳn là có thể sống yên một chút, như vậy cũng tốt. Giang Triệt nói tiếp vài câu, đột nhiên cười một cái nói, kỳ thật ta vừa mới ngay từ đầu, vẫn là rất có bộ dáng a, liền cái kia phách lối, không coi ai ra gì dáng vẻ, đang cảm động đâu. Đột nhiên một cái đều bị đùa cười rộ lên. Hắc Ngũ tuét miệng nói, đúng thế, vừa mới ta đều cảm thấy giống xem video. Thế nhưng là ta cuối cùng không phải làm lão đại nguyên. Liệu đó a? Giang Triệt nghiêm túc, đem trong bao xương người đều nhìn một lần. Một bên động đũa, một bên nói, 2 ngày nữa ta giúp các ngươi đăng ký cái văn hóa công ty giải trí. Sau đó phòng trò chơi mở. Tất cả mọi người làm rất tốt, thật tốt tiết kiệm tiền. Trở qua một hồi, ta tới liên hệ, các ngươi tại tỉnh Nam Quan bên kia quyên cái hy vọng trường học. Lại dùng tiền tìm mấy cái báo nhỏ đưa tin xuống. Hắn cứ như vậy một bên ăn, một bên nói. Đường Liên Chiêu tính cả thủ hạ những người kia tất cả đều chỉ nghe không lên tiếng. Như vậy đem mệnh bán cho người trước mặt này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.